Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Người này phải chết. Tử phủ nghịch nguyên đan vào miệng tan đi. Ngay sau đó một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ tại Trần Trầm trong cơ thể bộc phát. Như là sóng to gió lớn đồng dạng quét sạch toàn thân. Cho dù hắn giờ phút này không thôi động bất luận cái gì linh lực, toàn bộ thân thể cũng không bị khống chế theo trong hố lớn bồng bềnh lên. Yêu Khanh cảm nhận được sau lưng lực lượng khổng lồ, theo bản năng xoay người qua. Khi nhìn đến Trần Trầm trạng thái sau đó, trong ánh mắt lóe lên nháy mắt chấn kinh, sau đó chấn kinh lại chuyển biến thành tức giận. Cái này Trần Trầm, quả nhiên không là đồ tốt. Mới vừa còn một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, bất quá chốc lát vậy mà bạo phát ra cường đại như thế thực lực. Người này từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua chấp nhận chịu chết. Sinh phàm, mang mấy người các nàng đi. Trần Trầm lại không có nhìn nàng, mà là nhìn về phía bên cạnh Sinh phàm. So với Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng, Sinh phàm rõ ràng muốn hiểu chuyện nhiều. Nghe được Trần Trầm lời nói phía sau đuổi tóm chặt lấy Tiểu Hoa Tiểu Hoàng. Ngay sau đó lấy Yêu Khanh cũng bị hắn lôi vào Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong. Trên bầu trời Ô Linh nhìn xem khí tức đại biến Trần Trầm. Sắc mặt âm trầm vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới những lão gia hỏa kia đối ngươi vừa ý như thế. Vậy mà cho ngươi tử phủ nghịch nguyên đan. Hắn từng là linh hư khí tông thái thượng trưởng lão, tự nhiên biết tử phủ nghịch nguyên đan loại này siêu cấp chiến đấu đan dược. Thế nhưng là nhân tộc những lão gia hỏa kia từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn tín nhiệm qua hắn. Nguyên cớ bốn đại tông môn tứ đại hoàng triều luyện hư cường giả bên trong, loại trừ những cái kia tân tấn luyện hư, cũng chỉ có hắn không có tử phủ nghịch nguyên đan kề bên người. Giờ đây bỗng nhiên nhìn thấy Trần Trầm nuốt vào đan dược này. Trong lòng của hắn căm phẫn ý có thể nghĩ mà biết. Một cái nguyên thần cảnh mà thôi. Cho dù có tử phủ nghịch nguyên đan lại như thế nào. Giận quát to một tiếng. Ô Linh duỗi ra một tay đột nhiên chụp xuống. Một giây sau, một đạo chừng ngàn mét kích thước to lớn linh khí trưởng ấn như là một ngọn núi lớn hướng về Trần Trầm chấn áp mà xuống. Cái kia trưởng ấn còn không tiếp xúc đến Trần Trầm, phía dưới mặt đất liền bắt đầu không ngừng mà chìm xuống sụp đổ. Sinh phàm còn nhỏ thân thể tại cái kia uy áp mạnh mẽ phía dưới, trực tiếp bị chấn động đến hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm đột nhiên bay lên bầu trời, song trưởng làm chống trời xu thế. Cứ thế mà kháng trụ cái kia kinh thiên cự trưởng. Sư huynh, Sinh phàm ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem cái kia hai đạo lực lượng khổng lồ lẫn nhau đối xông một màn. Mang cái kia nữ yêu trở về nhân tộc cương vực. Trần Trầm nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo khủng bố khí thế theo tay phải bên trên bộc phát ra. Trực tiếp đánh xuyên cái kia linh khí cự trưởng. Sinh phàm trong mắt chứa nhiệt lệ, trùng điệp gật gật đầu, sau đó liền trốn vào đại địa, hoàn toàn biến mất vô tung. Ô Linh con ngươi hơi co lại, giận dữ hét, Trần Trầm, một cái yêu tộc mà thôi, ngươi muốn vì nàng chết sao? Trần Trầm không nói gì, vạn hóa thần phong theo trong cơ thể chui ra, nháy mắt biến thành dài ngàn mét ngắn, hướng về Ô Linh chảm kích mà đi. Ô Linh ý tứ hắn tất nhiên minh bạch, tử phủ nghịch nguyên đan tất nhiên lợi hại, nhưng còn chưa tới để một cái nguyên thần tu sĩ có thể chém giết luyện hư mức độ. Nếu như hắn nhất định muốn ngăn chặn cái này Ô Linh, dược hiệu kia vừa qua, chỉ có một con đường chết, nhưng hắn lại không có lựa chọn khác. Phản tổ chi yêu cường đại cỡ nào hắn đã theo xích hồ yêu hoàng trên mình thấy được. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái luyện hư cảnh giới phản tổ chi yêu, nhân tộc rất có thể ngăn cản không nổi. Cho dù là làm tích xương, làm những cái kia quen biết người. Hắn đều không thể mặc kệ thiên tà đạo chủ bị cái này ô linh hoặc là yêu tộc bắt đi. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, ngàn mét khổng lồ vạn hóa thần phong trực tiếp cùng ô linh cánh va chạm nhau. Nhấc lên một hồi khuấy động thiên địa đáng sợ gió bão. Không đợi gió bão lắng lại, Trần Trầm điều khiển vạn hóa thần phong, lại là một kiếm đem ô linh bước ngừng tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm khí thế hơi yếu một phần, phát giác được trong cơ thể lực lượng ngay tại giống như thủy triều thối lui. Hắn không trì hoãn nữa, xoay người bỏ chạy, có câu nói rất hay, chết tốt không bằng nhờ cậy sống sót, cho dù sống lâu như thế một khắc đồng hồ cũng là tốt. Hơn nữa hắn cũng chưa chắc liền sẽ chết. Kịch chiến nửa canh giờ, hắn nghĩ ra mấy bộ phương án, chỉ cần có như thế một bộ có thể công thành, cái kia nói không chừng là hắn có thể tùy tiện sống sót. Đại nghĩa có đôi khi mặc dù trọng yếu, nhưng hắn cầu sinh dục vọng còn tại đó, không thể cứ như vậy hào phóng chịu chết. Trần Trầm, ngươi bây giờ muốn chạy? Đã muộn. Ô Linh một bên truy kích một bên dùng thần thức truyền âm. Hiển nhiên giờ phút này đã căm phẫn đến cực điểm. Giết một cái Trần Trầm, hắn có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Khả năng vẻn vẹn liền trong lòng sảng khoái một chút mà thôi. Thế nhưng là cái kia nữ yêu chạy, vậy đối với hắn tới nói quả thực là muốn mạng tổn thất. Yêu thần phản tổ chi huyết không còn không nói. Càng đáng sợ là tương lai hắn còn có thể lọt vào cái kia nữ yêu trả thù. Đến thời điểm hắn có thể giữ được hay không tính mạng đều là vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn đối Trần Trầm hận ý đã quái dị. Nóng lòng ngay lập tức sẽ đem phía trước cái kia chật vật thân ảnh nghiền xương thành cho. Sau đó đem nguyên thần lấy ra dùng tà pháp tra tấn cái trăm ngàn năm. Trần Trầm không nói tiếng nào. Điều khiển độ hư chu nhanh như là thuấn di, đến mức ngọn lửa màu trắng kia, lúc này đã sớm không biết rõ chạy đi đâu, xem ra cũng không phải cái đáng tin cậy linh vật. Mắt thấy lấy ô linh cách mình càng ngày càng gần, Trần Trầm theo bản năng liền muốn lấy ra thiên tài địa bảo dùng một thoáng. Nhưng không đợi hắn thôi động nhẫn chữ vật, một cỗ không gì sánh kịp suy yếu cảm giác liền tràn ngập toàn thân hắn. Một giây sau, cả người hắn liền không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn thấy một màn này, ô linh cười lạnh không thôi. Tử phủ nghịch nguyên đan tất nhiên lợi hại, nhưng bộc phát sau đó cũng là có tác dụng phụ. Giờ đây cái này tác dụng phụ tới, Trần Trầm thực lực chỉ sợ cả đồng dạng nguyên anh cũng không sánh nổi. Tiểu tử, chết đi cho ta, kèm theo một tiếng quát chói tai. Ô Linh một bàn tay hướng về Trần Trầm vỗ xuống đi. Một tiếng vang rền, Trần Trầm tựa như cùng con ruồi đồng dạng bị hắn đập vào mặt đất bên trên. Chịu một kích này phía sau, thân thể của hắn đã mơ hồ xuất hiện vết rạn, phảng phất sắp nứt nẻ. Thấy Trần Trầm một kích bất tử, Ô Linh sắc mặt xấu xí, ngay sau đó liền muốn tiếp tục bổ đao. Nhưng lúc này một cái bạch hồ đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà tới. Sáu cái phần đuôi huy động, đem Trần Trầm hoàn toàn bao khỏa tại trung tâm. Cút ngay, ô linh thấy sự tình sinh biến. Trong nội tâm giận dữ, gầm thét một tiếng liền đem cái kia màu trắng cửu vĩ thiên hồ chấn động đến miệng mũi ra máu. Lảo đảo thụt lùi, hồ tiên nhi lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt 10 điểm kiên định, lúc này trong hư không một đạo thân ảnh bước ra, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Hồ Tiên Nhi. Đại tộc trưởng, ngươi thế nhưng là ngàn vàng thân thể, mới vừa sao có thể mạo hiểm như vậy? Hồ Tiên Nhi ánh mắt lạnh lẽo, lắc đầu, tộc thúc, vô luận như thế nào, cái này nhân tộc đều phải giao cho ta. Thân ảnh kia nghe vậy thân thể hơi hơi cứng đờ. Ngoảnh lại nhìn về phía trên bầu trời ô linh, lạnh lùng nói, ô linh, ngươi ở đây làm cái gì? Đối với cái này ô linh, hắn tất nhiên nhận thức, Dù sao hai tộc nhân yêu liền nhiều như vậy luyện hư. Ô Linh nghe đến đây, một năm một mười đem Trần Trầm thả đi Thiên Tà đạo chủ sự tình cùng bàn ngăn chặn, đồng thời nói bổ sung: thất vị yêu tôn, cái này Trần Trầm chính là nhân tộc luyện hư phía dưới đệ nhất thiên kiêu. Nhân tộc thậm chí cho hắn tử phủ nghịch nguyên đan, người này không thể không giết. Không phải vậy tất thành họa lớn. Thất vị yêu tôn nghe nói bị Hồ Tiên Nhi bao vây lấy là Trần Trầm. Trong mắt cũng là sát ý dũng động, vẻn vẹn nhân tộc đệ nhất thiên kiêu cái danh này, liền đủ cái này Trần Trầm chết 100 lần. Nghĩ tới đây, thất vị yêu tôn nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, quát lớn: Tiên Nhi, ngươi tránh ra, người này phải chết. Hồ Tiên Nhi thấy trong tộc trưởng bối đều nói như vậy, dứt khoát quay đầu lại, giả vờ không nghe thấy. Ngươi, thất vị yêu tôn tức giận không nhẹ. Hồ Tiên Nhi mặc dù là đại tộc trưởng, ước chừng hắn nhưng là luyện hư cường giả. Đừng nói đại tộc trưởng, liền cả thiên hồ yêu tôn đều phải khách khách khí khí với hắn. Nhưng vậy Hồ Tiên Nhi, vậy mà hoàn toàn không nhìn hắn, quả nhiên là buồn cười. Không chờ hắn mở miệng răn dạy, Hồ Tiên Nhi đột nhiên vừa quay đầu, hai mắt đều có một ít màu đỏ tươi. Tê Thanh nói: ai muốn giết hắn, trước phải theo ta trên thi thể bò qua đi. Không phải vậy mơ tưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?